99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 671, chương 672. Ôm ôm hôn hôn nâng cao cao. Lục Thúc Thúc rất bận. Hơn nữa Lục Thúc Thúc chỗ nào có thể so với ba ba tốt. Ta cảm thấy Lục Thúc Thúc so với người kia tốt. Lệ Giản Khiêm nói xong vừa nói cũng nhanh khóc. Cái miệng nhỏ nhắn một xẹp, thanh âm nghẹn ngào. Có gì đặc biệt hơn người? Lục Thúc Thúc tốt hơn hắn nhiều. Lệ Giản Khiêm hiểu chuyện sớm. Trước đây thật lâu liền không tại sao khóc. Hiện tại bộ biểu tình này, mặc dù không khóc được, nhưng lại so với hắn trực tiếp khóc lên càng làm cho đau lòng người. Tô Thiên từ đau lòng đưa tay đem hắn kéo đi qua. Giống như trước một dạng dỗ dành hắn. Ôm hắn nói khẽ. Không khóc không khóc. Đại Tô là nam hài tử. Lệ Giản Khiêm càng thấy ủy khuất. Một cái tay ôm mụ mụ bả vai. Nức nở nhưng không có khóc thành tiếng. Ba ba rất thích ngươi. Chỉ là Đại Tô thoạt nhìn đối với ba ba giống như không quá ưa thích. Nếu như là Đại Tô trông thấy một cái rất không thích ngươi người, ngươi sẽ còn đi cùng hắn chơi sao? Không thể nào. Tô Thiên từ thấp giọng nói. Đây là một cái đạo lý nha. Không có người sẽ muốn cùng không thích người một nhà cùng một chỗ chơi. Ta mới không muốn cùng hắn chơi. Ta chỉ là chán ghét hắn. Lệ Giản Khiêm chôn ở mụ mụ trong ngực. Thề thốt phủ nhận. Ta cũng không muốn cùng hắn cùng đi chơi. Hắn là ba ba ngươi nha. Ngươi không phải một mực rất hâm mộ hài tử khác có ba ba nâng cao cao sao? Chúng ta tìm ba ba nâng cao cao có được hay không? Đó là Nhị Tô. Ta mới không hâm mộ đâu. Ngây thơ như vậy. Lệ Giản Khiêm lau nước mắt. Hừ một tiếng. Lệ Giản Khiêm vừa mới nói xong dưới. Chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến giòn tan tiếng cười. Lệ Giản Duyệt hoạt bát vui vẻ cười âm thanh. Nghe phi thường gây tai. Rất nhanh. Gian phòng cửa bị mở ra. Tiếng cười kia càng thêm lớn tiếng. Lệ Tư Thừa đi tới. Trên cổ ngồi một cái tiểu nữ hài. Tiếng cười không ngừng. Lệ Giản Duyệt ôm Lệ Tư Thừa đầu. Tay nhỏ khoác lên hắn trên trán. Mà Lệ Tư Thừa đại thủ thì là vịn tiểu gia hỏa eo. Đi tới. Lệ Giản Duyệt thoạt nhìn phi thường vui vẻ. Hô to. Ca ca ca ca. Nâng cao cao. Hảo hảo chơi nha. Như chuông đồng tiếng cười. Thấm thấu trong lòng người. Tô Thiên từ nghe thấy cũng cảm thấy trong lòng ủ ấm. Lệ Giản Khiêm trông thấy một màn này. Trong lòng càng là cảm giác không vui. Nguyên bản thật vất vả thu hồi đi ủy khuất nước mắt. Lập tức con mắt lại nóng. Nhưng là, hắn là nam tử hán. Không thể khóc. Thế nhưng là, nhìn xem cưỡi tại nam nhân kia trên cổ muội muội. Đại Tô trong lòng không nói ra được khó chịu. Thật tốt. Phi phi phi. Hắn mới không có thèm. Có gì đặc biệt hơn người? Quay đầu ra. Lệ Giản Khiêm chạy tới bản thân trên giường nhỏ. Nói ra. Ồn ào quá các ngươi. Ta buồn ngủ. Ta muốn đi ngủ. Các ngươi muốn chơi cũng nhanh ra ngoài đi. A. Lệ Giản Duyệt hét lên một tiếng. Tiếp lấy vui sướng tiếng cười vang lên. Hai cây bím tóc huy động. Trắng nõn nà mập mạp tay nhỏ vịn. Ca ca. Đến cùng nhau chơi đùa đi. Ba ba thật cao cao. Lệ Giản Khiêm hô hấp cấp bách một lần. Càng là cảm giác nhanh khóc. Dùng chăn mền che lại đầu. La lớn. Phiền chết. Các ngươi làm gì muốn ở chỗ này chơi? Ra ngoài bên ngoài. Chớ quấy giày ta. Lệ Mặc Sâm từ bên ngoài chạy vào. Cầm trong tay một tảng lớn ghép hình. Vui vẻ hô to. Thúc thúc. Thúc thúc. Mau nhìn. Ta ghép lại tốt. Oa, Lệ Giản Duyệt ngạc nhiên nhìn xem. Mặc Sâm ca ca thật lợi hại. Ca ca ta liều vài ngày đều không có ghép lại tốt đâu. Lệ Mặc Sâm càng vui vẻ hơn. Nói ra, đều là ngươi ba ba dạy ta. Hắn dạy ta biện pháp thật là lợi hại. Lập tức liền ghép lại tốt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.